Thiên cổ phong lưu nhất tiếu trung, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mạn Mạn vội vàng đuổi Lê Khước và Ngao Tu đi, lúc này mới trong lòng thấp thỏm mà đi đến dược viên gặp Lang Âm Tiên Tô Kỳ Thực. Lang Âm Tiên Tôn không chủ động tìm nàng, trong lòng nàng đã yên ổn hơn nhiều, về cơ bản có thể khẳng định hắn không hề có ký ức về chuyện đêm qua, nếu không, với tính cách của hắn, vừa tỉnh dậy đã có thể đến bắt nàng đi làm phân bón cho hoa rồi. Khi Từ Mạn Mạn đến dược lư thì đã gần trưa, đây là thời điểm Lang Âm Tiên Tôn ôn hòa nhất trong ngày. Gặp qua Tiên Tôn, Từ Mạn Mạn tươi cười rạng rỡ, còn ấm áp hơn cả gió xuân ba phần. Lang Âm Tiên Tôn sắc mặt không tốt lắm, khuôn mặt thanh tú nhợt nhạt, giữa đôi mày khó nén vẻ uể oải, không biết là do thổ huyết trọng thương hay do bị Từ Mạn Mạn hút máu mà tổn thương nặng hơn. Lang Âm Tiên Tôn hờ hững liếc nhìn Từ Mạn Mạn một cái, khiến người ta không thể đoán ra hỉ nộ. Chuyện gì? Tại hạ tra được chút manh mối, có lẽ liên quan đến huyết tông. Tính hôm nay liền khởi hành đi U Châu điều tra một phen, không biết Tiên Tôn có nguyện ý đồng hành cùng không? Từ Mạn Mạn khiêm tốn hỏi. Lang Âm Tiên Tôn không chút do dự gật đầu. Được, ngược lại Từ Mạn Mạn có chút ngần ra, nàng còn chuẩn bị sẵn một loạt lý do thoái thác, vậy mà chẳng dùng được. Lần này đồng hành còn có Lê Khước và Ngao Tu. Ta đã hẹn bọn họ hội ngộ ở Sơn Môn. Nghe vậy, Lang Âm Tiên Tôn nhíu mày. Bọn họ đi làm gì? Thêm người thêm sức. Một số việc nặng nhọc, Tiên Tôn làm không tiện, cứ giao cho bọn họ. Từ Mạn Mạn cười nói. Lang Âm Tiên Tôn nghe nàng nói vậy, miễn cưỡng chấp nhận lý do này. Hắn nhìn kỹ Từ Mạn Mạn một lát rồi hỏi. Người tên Từ Diễm Nguyệt. Từ Mạn Mạn cười đáp. Tiên Tôn trí nhớ thật tốt. Là vì Liễm Nguyệt Quan nên lấy tên này. Còn về đạo tôn nghĩ thế nào, ta cũng không dám chắc chắn. Liễm Nguyệt Quan đã bị Lang Âm Tiên Tôn thu hồi, Từ Mạn Mạn cũng không mặt dày mày dạn đòi lại. Lê Khước và Ngao Tu ở chung với nàng không lâu, hơn nữa đã qua nhiều năm như vậy. Lang Âm Tiên Tôn thì khác, nàng 14 tuổi đã quen biết hắn, coi hắn như sư trưởng, trong lòng luôn kính trọng hơn vài phần. Ngày thường ở chung cũng cung kính cẩn thận, trước khi phóng túng ngày hôm qua. Nàng vạn vạn không dám nghĩ có một ngày mình sẽ cưỡi lên người hắn tát mặt gặm cổ. Cũng may Lang Âm Tiên Tôn không nhớ rõ, nhưng bản thân nàng lại không thể xóa bỏ chút chột dạ kia, eo cũng cong xuống càng thêm cung kính. Lang Âm Tiên Tôn đứng dậy đi ra ngoài, Từ Mạn Mạn cũng im lặng đi theo sau. Nói rõ ràng manh mối ngươi tìm được. Vâng, Từ Mạn Mạn cùng Lang Âm Tiên Tôn giải thích xong chi tiết, vừa vặn đi đến cổng Sơn Môn. Lê Khước và Ngao Tu đã đến rồi, hai người quay mặt đi chỗ khác đứng, ai cũng không để ý đến ai. Từ Mạn Mạn mỉm cười tiến lên hòa giải không khí, hai vị đệ đệ đều đến rồi à, thật là đúng giờ. Không khí càng thêm ngượng ngùng, Lê Khước vẻ mặt khó chịu, hạ thấp giọng nói, sau này trước mặt người ngoài, có thể đừng gọi ta đệ đệ không, gọi Lê Khước là được rồi. Từ Mạn Mạn chân thành nói, bây giờ đâu có người ngoài. Ở đây đều là người nhà cả. Lê Khước thiếu chút nữa nghẹn thở, trừng mắt liếc nhìn Từ Mạn Mạn một cái, xoay người hóa thành nguyên hình, vỗ cánh bay lên trời, đuôi cánh xinh đẹp rung động rơi xuống những tia sáng vàng vụn, đẹp đến nao lòng. Từ Mạn Mạn ngửa đầu hô, không vội bay, chờ ta một đoạn đường. Nghe xong những lời này, Lê Khước lập tức bay vút lên cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mạn Mạn nhìn về phía Ngao Tu. Ngao Tu không nói hai lời, hóa thành một đạo ngân quang, bay về hướng Huy Châu. Từ Mạn Mạn bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn dáng vẻ vẫn chưa thể thuần phục hai thần thú kia. Thôi, không thể nóng vội, nàng là người rất nhẫn nại, bằng không đã không có cái tên Từ Mạn Mạn này. Từ Mạn Mạn quay đầu lại cười với Lang Âm Tiên Tôn. Tiên Tôn, tại hạ tu vi kém cỏi, nếu muốn tự mình bay đi, đuổi đến Huy Châu chỉ sợ phải đến ngày mai. Còn muốn phiền hai vị ở Huy Châu chờ ta. Không biết Tiên Tôn có tiện đường mang ta đi một đoạn không? Lang Âm Tiên Tôn thần sắc hờ hững gật đầu. Hắn nhẹ phẩy tay áo rộng. Một chiếc lá xanh hẹp dài chừng một trượng trải rộng dưới chân. Tựa như một chiếc thuyền nhỏ. Từ Mạn Mạn vội vàng ngồi xuống chiếc phi thuyền lá xanh. Cười nói. Vẫn là Tiên Tôn lòng dạ rộng lớn. Không giống hai tên kia. Lang Âm Tiên Tôn không tỏ ý kiến. Chiếc phi thuyền lá xanh tùy ý chuyển động, cưỡi gió bay lên, trong nháy mắt đã bay đi vài dặm. Từ Mạn Mạn ngồi ngay ngắn trên phi thuyền, quay đầu nhìn Tứ Di Môn trong tầm mắt dần dần thu nhỏ lại mờ nhạt, trong lòng không khỏi dâng lên một tia buồn bã. Người không nỡ rời khỏi Tứ Di Môn, giọng nói của Lang Âm Tiên Tôn truyền đến từ trên đỉnh đầu. Từ Mạn Mạn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lang Âm Tiên Tôn khoanh tay đứng trên lá, gió núi thổi bay vạt áo hắn, như một bức tranh thủy mặc xuất trần tả ý. Tiên Tôn thật đẹp, nghĩ đến đây, Từ Mạn Mạn lại nhớ đến việc mình đã tát hắn hai cái, cảm thấy chột dạ. Tứ Di Môn địa linh nhân kiệt, các đệ tử đối xử với ta cũng tốt, ta đương nhiên có chút luyến tiếc. Từ Mạn Mạn thành thật nói, người mới đến mấy ngày, làm sao có thể hiểu biết nhiều như vậy? Ta đương nhiên không bằng Tiên Tôn hiểu biết rộng. Từ Mạn Mạn đảo mắt, thử hỏi, hôm qua nghe Quần Ngọc Vương Tôn nói, 60 năm trước từng mời Tiên Tôn đến Hoa Thần Cung, nhưng bị Tiên Tôn từ chối, Tiên Tôn nói là vì đạo Tôn mới ở lại Tứ Di Môn, chuyện này hẳn là lời từ chối khéo thôi phải không? Lang Âm Tiên Tôn hờ hững liếc nhìn Từ Mạn Mạn một cái. Người muốn hỏi gì cứ hỏi thẳng, hà tất quanh co lòng vòng. Nếu Tiên Tôn đã nói vậy, tại hạ xin mạn phép hỏi thẳng. Tiên Tôn thân phận tôn quý, địa vị cao cả, dù đến bất kỳ tông môn nào cũng là khách quý. Mà năm đó Tứ Di Môn nhà rột cột siêu, môn đình vắng vẻ, Niệm Nhất Tôn già cũng chỉ là một kẻ nhàn tản dưỡng hoa trồng cỏ. Vậy điều gì đã hấp dẫn Tiên Tôn ở lại đây lâu dài? Là Từ Mạn Mạn, Lang Âm Tiên Tôn không chút do dự buột miệng thốt ra. Trực tiếp như vậy, ngược lại khiến Từ Mạn Mạn có chút trở tay không kịp. Nhưng nghĩ lại, Lang Âm Tiên Tôn quả thật là tính tình thẳng thắn, khinh thường nói dối. Nhưng thế nhân đều biết, nàng thiên tư cực kém, 16 tuổi mới khai thần khiếu. Chẳng lẽ ngài tuệ nhãn hơn người, đã sớm nhìn ra nàng có chỗ hơn người? Từ Mạn Mạn nghi hoặc hỏi, cũng không có chỗ hơn người. Lang Âm Tiên Tôn buột miệng nói, Từ Mạn Mạn trong lòng cười khổ, sờ sờ cằm. Vậy tại hạ không hiểu, nàng đã không có chỗ hơn người, vậy vì sao ngài lại vì nàng mà hạ mình ở đây 300 năm? Lang Âm Tiên Tôn lần này trầm mặc một lúc lâu, mới nói. Ngay từ đầu, là bất đắc dĩ, sau này thì sao, sau này, là ta cam tâm tình nguyện. Giọng Lang Âm Tiên Tôn nhẹ như một tiếng thở dài, bị gió thổi tan, rơi xuống trong lòng Từ Mạn Mạn, lay động ra những gợn sóng tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng kìm nén chấn động trong lòng, không nhịn được nín thở liếc trộm khuôn mặt Lang Âm Tiên Tôn. Quen biết 300 năm, đây là lần đầu tiên nàng thấy Lang Âm Tiên Tôn có biểu cảm thẫn thờ như vậy. Điều này khiến vẻ cao cao tại thượng của hắn lộ ra sự yếu đuối và chân thật của một phàm nhân. Là nguyên nhân gì khiến hắn bất đắc dĩ, và khi nào thì bắt đầu biến thành cam tâm tình nguyện nhỉ? Từ Mạn Mạn nhớ lại quá khứ, nhưng lại không tìm ra bất kỳ dấu vết nào. Nàng 14 tuổi mới quen Lang Âm Tiên Tôn ở Dược Viên. Ngày hôm đó ánh mặt trời ấm áp giống như hôm nay. Nàng nhớ rõ ràng vì hôm đó quá mệt mỏi nên ngất xỉu ở Dược Viên, vẫn là sư phụ ôm nàng về Dược Lư ngủ. Khi tỉnh lại thì trời đã trưa, nàng mơ màng tỉnh dậy trên giường, giữa mũi ngửi thấy một mùi hương thơm khiến tâm thần say mê. Mơ hồ trong tầm mắt thấy một bóng dáng cao lớn như tùng, ánh mặt trời xuyên qua rừng trúc rọi xuống quanh thân hắn. Quang ảnh đan xen như một giấc mộng hư ảo, mà hắn chính là vị tiên nhân trong mộng. Mạn Mạn tỉnh rồi, lại đây nhận biết một chút, vị này chính là Lang Âm Tiên Tôn. Giọng sư phụ phiêu phiêu mờ ảo truyền đến, tiên nhân trong mộng khẽ nghiêng người, có lẽ là có gió thổi qua rừng trúc, những tia sáng vàng vụn cũng theo đó lay động, chiếu sáng khuôn mặt thanh tú mà đạm mạc của hắn. Trong tưởng tượng của Từ Mạn Mạn, trên đời này nếu thực sự có thần tiên, thì nên là bộ dạng này, tuyệt mỹ như tranh vẽ, xa xôi không thể với tới. Nàng nhìn đến ngây người, hồi lâu mới phục hồi tinh thần, cũng không dám đến gần quá, chỉ xa xa quỳ xuống, dập đầu nói. Bái kiến Lang Âm Tiên Tôn, sư phụ cười nói, Mạn Mạn không cần hành đại lễ này, bất quá về sau Tiên Tôn sẽ ở đây dạy dỗ con tu hành, con đối xử với hắn tựa như đối xử với sư phụ. Từ Mạn Mạn trong lòng nghi hoặc hỏi. Sư phụ, nhưng con không có thần khiếu. Sư phụ cười ha hà, về sau sẽ có, nàng cũng không biết sư phụ lấy đâu ra sự tự tin đó. Trên đời này có hàng ngàn hàng vạn người, có thể khai thần khiếu chỉ là một phần vạn. Nàng không mở được thần khiếu cũng chẳng có gì lạ, nhưng sư phụ kiên định tin tưởng như vậy, ngay cả Lang Âm Tiên Tôn cũng vậy. Vì thế trong 2 năm sau đó, sư phụ không cho nàng trồng hoa nữa, chỉ để nàng chuyên tâm tu luyện. Thần khiếu nàng chưa khai, nhưng đã khai âm dương nhị khiếu, đủ để rèn luyện thân thể cường tráng. Tiên Tôn hẳn không phải là người sư phụ sẽ dạy, bởi vì nàng thấy Tiên Tôn đang đọc một quyển sách, trên bìa viết rèn thể 108 pháp, và việc hắn làm là để nàng luyện theo sách đó. Nàng thường xuyên mệt đến suy sụp, tay nhỏ chân nhỏ đều run rẩy. Tiên Tôn lạnh lùng nhìn, khẽ nhíu đôi mày thanh tú như núi xa mây mù kia. Lớn lên có bao nhiêu đẹp, nói chuyện lại khó nghe bấy nhiêu. Từ Mạn Mạn từ nhỏ trải qua không mấy êm đềm, lời khó nghe cũng đã chai sạn, nhưng bị vị thần tiên nàng ngưỡng vọng chế nhạo như vậy, trong lòng không khỏi buồn bã. Song, trước mặt hắn, nàng gắng gượng không rơi lệ, chỉ có thể mở to mắt kìm nén, miễn cưỡng nở nụ cười. Mỗi độ trăng tròn, Tiên Tôn thường rời đi vài ngày. Lúc ấy, sư phụ liền lén sắc thuốc bổ cho nàng, an ủi nàng vài lời. Sư phụ bảo, Tiên Tôn ấy mà, vô tâm, chẳng hiểu tình, cũng chẳng tường khi người ta mặt tươi cười mà lòng lại sầu khổ. Còn ở trước mặt Tiên Tôn, nếu không vui thì đừng cố nén, nếu mệt mỏi thì chớ gắng gượng. Tiên Tôn không phải vô tình, chỉ là không hiểu nhân tình thế thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có tâm, cũng có thể sống sao? Nàng ngơ ngác hỏi, chúng ta, phàm nhân có tâm, sinh nơi lỗ âm ngực, là cội nguồn sự sống. Còn tâm cỏ cây, sinh nơi linh thức, đều phải có tâm trước, rồi mới có linh thức. Nhưng Tiên Tôn khác biệt, ngài là hỗn độn chi khí dung hợp cùng ma thần chi khí mà hóa thành, tựa hoa chẳng phải hoa, tựa ma chẳng phải ma, tựa người chẳng phải người. Ngài tựa như hỗn độn, vừa là vạn vật, lại chẳng phải vạn vật. Ngài sinh ra có linh, nhưng lại không có tâm. Khi ấy, Từ Mạn Mạn mới 14 tuổi, đối với lời sư phụ nói cũng chỉ hiểu lơ mơ. Cùng Tiên Tôn ở chung lâu ngày, nàng mới dần già thấu hiểu thế nào là vô tâm. Hắn chẳng thể lĩnh hội được bi hoan hỷ lạc của người đời, sự náo nhiệt trốn nhân gian, thảy đều chẳng liên quan đến hắn. Tiên Tôn vô tâm như vậy, làm sao có thể có cam tâm tình nguyện, cơ chứ? Phi chu của Lang Âm Tiên Tôn không bay về hướng Huy Châu Su Cơ Lâu như Từ Mạn Mạn dự đoán, mà lại hướng ngoại ô thẳng tiến. Từ Mạn Mạn chần chừ một lát, khẽ đưa ngón tay chỉ về phía tây, cẩn trọng nói. Tiên Tôn, bên kia mới là hướng Huy Châu. Ta biết, Lang Âm Tiên Tôn mắt nhìn phía trước. Ta muốn tìm một thứ. Từ Mạn Mạn nghe vậy có chút tò mò, Lang Âm Tiên Tôn muốn tìm vật gì? Phi chu xé gió lướt đi, trong chớp mắt đã đến nơi cần đến. Đó là một mảnh thôn hoang vắng vẻ. Nơi này cách Huy Châu thành mấy trăm dặm, ba mặt núi bao quanh. Từ không trung hạ xuống nơi này dễ như trở bàn tay, nhưng nếu đi bộ, phải mất đến 3 tháng trời. 300 năm trước, Từ Mạn Mạn đã từng trèo đèo lội suối 3 tháng, mới rời khỏi nơi này. 300 năm, cái thôn hoang vắng này sớm đã tiêu điều sơ xác, chẳng ai hay biết Liễm Nguyệt Đạo tôn danh Dương Thiên Hạ sau này lại xuất thân từ đây. Nơi này chỉ còn lại vài chục hộ nông gia từ gia thôn. Mà đồng dạng xuất thân từ nơi này, còn có một người. Từ Mạn Mạn nhìn bóng dáng quen thuộc trước mắt, buột miệng thốt lên. Minh Tiêu Pháp Tôn, người nọ từ từ xoay người lại, trên khuôn mặt nho nhã tuấn tú thoáng hiện một tia nghi hoặc. Lang Âm Tiên Tôn, Từ Diễm Nguyệt, Từ Mạn Mạn mỉm cười đáp, hiện tại nên xưng hô ngài một tiếng Minh Tiêu Đạo Tôn. Minh Tiêu Pháp Tôn lắc đầu. Ta bất quá tạm thời đảm nhận chức vị đạo tôn, chưa có danh phận chính thức. Đợi sau khi diệt trừ huyết tông sẽ bàn lại việc này. Nhị vị đến đây là vì sao? Lang Âm Tiên Tôn nhìn thẳng Minh Tiêu Pháp Tôn, nói. Ta muốn tìm một thứ, có lẽ người biết. Minh Tiêu Pháp Tôn cũng có chút tò mò. Vật gì, di cốt phụ mẫu Từ Mạn Mạn. Từ Mạn Mạn nghe vậy ngẩn ra, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía sườn mặt Lang Âm Tiên Tôn hắn muốn làm gì. Minh Tiêu Pháp Tôn cũng lộ vẻ ngạc nhiên tương tự, một lát sau mới hỏi. Xin hỏi mục đích của Tiên Tôn, không thể phụng cáo, thái độ của Lang Âm dù muốn người giúp đỡ vẫn cao ngạo như thường. Minh Tiêu Pháp Tôn hiểu rõ tính nết Lang Âm Tiên Tôn, cũng không cho là cản rỡ, hắn nhàn nhạt cười, nói. Vậy Tiên Tôn e rằng phải thất vọng rồi, di cốt phụ mẫu Từ Mạn Mạn không ở nơi này. Vậy ở nơi nào, Lang Âm Tiên Tôn truy vấn. Minh Tiêu Pháp Tôn lắc đầu, không biết, nàng là một cô nhi, sinh ra không lâu đã bị người vứt bỏ gần ruộng lúa của Từ gia thôn. Lang Âm Tiên Tôn khẽ nhíu mày. Vậy chẳng lẽ không có ai đi tìm phụ mẫu nàng sao? Nơi này núi non trùng điệp kéo dài vạn dặm, dọc theo dòng suối này mà xuống. Trăm dặm một thôn nhiều nhất 30-40 hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trưng binh, trong thôn phần lớn chỉ còn người già, đàn bà, trẻ nhỏ, không đủ sức đi xa, cả đời đều bị vây hãm giữa vách núi treo leo. Minh Tiêu Pháp Tôn nhìn về phía dãy núi xanh xa xăm, vẻ mặt thoáng chút thẫn thờ. 10 năm trước, nơi xa nhất chúng ta từng đến chỉ là phiên chợ cách đây 50 dặm. Ở đó không tìm thấy phụ mẫu nàng, thì rốt cuộc cũng chẳng thể tìm thấy nữa. Lang Âm Tiên Tôn bỗng nhiên nhận ra mình hiểu biết về Từ Mạn Mạn quá ít. Hắn chỉ biết nàng từ nhỏ cha mẹ đều mất, lớn lên ở Từ Gia Thôn, lại không ngờ nàng lại là đứa trẻ bị cha mẹ ruồng bỏ. Hôm nay có thể tìm đến nơi này, vẫn là nhờ cảm nhận được khí tức của Minh Tiêu Pháp Tôn. Hắn nhớ rõ Từ Mạn Mạn từng nói, nàng và Minh Tiêu Pháp Tôn thuở nhỏ quen biết, tình cảm tựa tỷ đệ. Đây là nhà nàng năm đó. Lang Âm Tiên Tôn nhìn Minh Tiêu Pháp Tôn đứng sau bức tường đổ nát hỏi. Phải, Minh Tiêu Pháp Tôn xoay người, tiến lên vài bước, ánh mắt dừng lại trên góc tường khắc nguệch ngoạc. 300 năm gió sương bào mòn, loang lổ trên tường chỉ còn lại dấu vết mơ hồ, nhưng trong đầu hắn lại dần hiện rõ, phảng phất như thấy lại hai bóng hình nhỏ bé gầy gò nép sát vai ngồi xổm nơi này, cầm đá nhọn khắc lên hình dáng cha mẹ trong tâm trí. Hắn khi chưa lọt lòng, phụ thân đã cùng những người đàn ông khác trong thôn tổng quân. Chẳng bao lâu sau truyền đến tin dữ, nói rằng tất cả đàn ông trong thôn đều tử trận, chỉ trả về chút bạc bồi thường ít ỏi, dập tắt mọi hy vọng của cả thôn. Có lẽ vì mang thai nhiều lo nghĩ, nhiều nước mắt, mẫu thân khi sinh hạ hắn bị khó sinh. Hắn vừa chào đời đã ốm yếu bệnh tật, ở cái tiểu sơn thôn này không có thầy thuốc, một cơn bệnh cũng có thể cướp đi sinh mạng. Tổ mẫu sợ hắn xảy ra chuyện, luôn nhốt hắn trong phòng. Người bạn duy nhất của hắn thời thơ ấu chính là đứa trẻ hàng xóm được nhặt nuôi, lớn hơn hắn vài tháng Từ Mạn Mạn. Từ Mạn Mạn từ nhỏ đã bị người vứt bỏ, may mắn được người già Từ Gia Thôn nhặt được mới sống sót, sau này lớn lên nhờ ăn cơm của nhiều nhà. Nàng lớn lên không tính là xinh đẹp, nhưng miệng lưỡi ngọt ngào, đến cả những bà lão khó tính cũng phải nể nang nàng vài phần. Nàng thân thể rắn chắc khỏe mạnh, có thể làm không ít việc để kiếm sống. Mỗi ngày nàng lần lượt đến từng nhà làm việc đồng áng, người trong thôn dần già cũng không còn chê nàng là đứa trẻ hoang dã. Hai nhà cách nhau một bức tường mỏng manh, thường nghe thấy tiếng bà lão hàng xóm gân cổ gọi. Mạn Mạn, sau đó là giọng nói nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại. Khi hắn ngồi trong sân, thường nhìn thấy một bóng dáng như cơn gió thoảng qua trước cửa. Đôi khi nàng lại quay trở lại, bám vào khung cửa lén nhìn hắn. Đôi mắt cong cong, cười tủm tỉm, gương mặt bình thường cũng rạng rỡ thêm vài phần. Thận chi, lại ra phơi nắng à? Thận chi, trái cây trên núi chín rồi, ta đi hái cho ngươi một ít. Hắn cũng không nhớ rõ hai người quen nhau từ khi nào, có lẽ khi chưa có ký ức đã có sự giao thoa. Nàng cao hơn hắn một cái đầu, lại lớn hơn vài tháng, liền tự cho mình là tỷ tỷ, chăm sóc hắn rất nhiều. Khi người lớn không ở bên, nàng sẽ lén chạy đến cùng hắn trò chuyện, kể cho hắn nghe chợ có bao nhiêu náo nhiệt. Khi đó, hắn chờ đợi nhất chính là ngày 16 mỗi tháng, khi nàng đi chợ về, sẽ luôn mang cho hắn vài câu chuyện thú vị, còn có những món đồ chơi nhỏ lạ mắt chẳng đáng tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói trong thành Huy Châu còn có nhiều đồ vật kỳ lạ mới mẻ hơn nữa, trên trời còn có thần tiên bay tới bay lui. Bất quá cũng có rất nhiều yêu ma quỷ quái. Gần thành Huy Châu nhất liền có yêu quái ăn thịt người. Khi đó nghe nói, hắn chỉ cho là người ta nói quá, cho đến khi con yêu quái kia đến Từ Gia Thôn, trong một đêm, máu chảy thành sông. Nàng cõng hắn, chân trần chạy như điên trong khe núi. Đêm đó ánh trăng ảm đạm, tiếng gió lại rất lớn. Hắn vùi đầu vào vai Từ Mạn Mạn, không dám quay đầu lại nhìn, chỉ nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương bị gió cuốn đi, còn có mùi máu tươi nồng nặc. Năm đó, mẫu thân hắn đã sớm qua đời vì bệnh, tổ mẫu cũng dần già yếu, không chạy nổi. Bà phó thác hắn cho Từ Mạn Mạn, bà chỉ nghĩ Từ Mạn Mạn thân thể cường tráng, lại không ngờ, nàng cũng chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi. Nàng hướng về phía Huy Châu Thành, chạy một ngày một đêm, chân đầy những vết thương răm nhỏ, cho đến khi gặp được những vị thần tiên có thể bay trong truyền thuyết. bọn họ mới được cứu. Những vị thần tiên đó tự xưng là đệ tử thần tiêu phái, đuổi giết lang yêu nhập ma đến tận đây. Sau khi nghe họ chỉ dẫn, chẳng bao lâu sau đã đem con lang yêu tàn sát cả thôn kia bêu đầu mang về, đồng thời mang về một tin dữ thảm khốc từ gia thôn 68 mạng người, không một ai may mắn sống sót. Không, chỉ có bọn họ hai người may mắn thoát khỏi. Mà hắn càng thêm may mắn, trưởng môn thần tiêu phái sau đó đuổi đến, nói hắn có căn cốt bất phàm, muốn dẫn hắn về thần tiêu phái tu hành. Hắn quỳ gối trước mặt trưởng môn khẩn cầu, muốn trưởng môn mang theo Từ Mạn Mạn cùng đi. Trưởng môn nhíu mày, Từ Mạn Mạn vội nói, nghe nói thần tiêu phái là đệ nhất lưu tông môn thiên hạ, nào có dễ dàng vào như vậy. Thận chi, trưởng môn coi trọng con là phúc khí của con, chúng ta không thể được voi đòi tiên đâu. Trưởng môn khẽ giãn mày, chỉ cho nàng một con đường. Tư chất của ngươi cực kém, nhưng phía đông nam có chút tiểu môn tiểu phái không chê người đến, có lẽ ngươi có thể thử một lần. Nàng vội vàng dập đầu tạ ơn, thận chi, con đi theo trưởng môn phải tu hành thật tốt, sau này thành tiên, ta cũng được thơm lây. Nàng cười hì hì, chẳng lộ chút đau thương nào, phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé, núi cao sông dài, chúng ta sẽ lại gặp nhau. Nàng quay người đi, bước chân tiêu sái dứt khoát, chỉ để lại một vệt dấu chân máu dài. Ở thần tiêu phái vô số đêm, hắn đều nhớ đến bóng dáng nàng khi đó, còn có vệt máu tươi đầm đìa kia. Vì thế, trăm năm sau gặp lại, nàng nói, thận chi, ta có một tâm nguyện, ngươi có thể giúp ta không? Hắn không chút do dự gật đầu, thế gian này tất cả mọi người tôn xưng hắn một tiếng. Minh tiêu pháp tôn, chỉ có một người, có thể gọi hắn. Thận chi, hắn thiếu nàng, thật sự quá nhiều. Cách chương.